Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 1005, quyển sách nào ghi lại. Nếu thật là dạng này, như vậy tinh hà bí ẩn tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ngang qua tinh không tinh hà, thậm chí có thể lan tràn đến không gian hỗn độn bên trong. Tiến một bước càng là liên thông cửu thiên, cũng không biết cửu thiên cao thủ có biết hay không chuyện này. Mà để Lâm Phong lo lắng vẫn là U Minh Thiên cùng Xí Dương Thiên vấn đề. Không nghĩ tới một lần này Xí Dương Thiên nháo lớn như vậy, lại muốn kéo mặt khác mấy thiên cao thủ xuống nước, cộng đồng thảo phạt Xí Dương Thiên. Nói đến cũng là bởi vì hai tên Bát Ngân Trường Sinh Tiên cao thủ bị chết, làm cho đối phương đã nhận ra Xí Dương Thiên uy hiếp, lại trở ngại Thiên Chủ uy hiếp, mới có thể liều mạng như vậy. Không bao lâu công phu, hai người liền đi tới một mảnh giao dịch khu vực. Nơi này tới gần bên hồ, hồ lớn tản mát ra quang mang, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Giao dịch khu vực đã có không ít người chạy đến, không ít cao thủ tùy ý ngồi dưới đất triển khai bản thân vật phẩm giao dịch, ngồi đợi có cần người tới. Hai bên tựa hồ cũng không có ẩn tàng tự thân suy nghĩ. Có lẽ đúng như thiếu nữ nói tới, nơi đây chủ nhân thực lực phi thường khủng bố, đến mức trở thành một sự uy hiếp, chế định tương ứng quy củ, để những người này không dám làm loạn. Thiếu nữ phất phất tay nói, ta muốn đi chọn chút vật mình cần. Tạm thời ở trong này tách ra a. Tối nay Thiên Kiêu tụ hội thời điểm, lại cùng nhau đi tới a. Thiên Kiêu tụ hội vấn đề này, Lâm Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghĩ đến hẳn là như nàng như vậy Thiên Kiêu đệ tử tụ tập địa phương. Một cảnh giới một cái cấp độ, một cái thiên khảm một vòng, mới vừa vào Trường Sinh Tiên có Trường Sinh Tiên vòng tròn. Những cái này bước qua tứ ngân cao thủ, nhất là lấy trẻ tuổi như vậy tư thái, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đương nhiên sẽ không cùng bình thường Trường Sinh Tiên làm bạn. Cái cũng khó trách ở trong Vạn Thánh Môn không gặp được như vậy cao thủ, bởi vì tuyệt đối tính an toàn. Ở trong này đồ giao dịch cũng phi thường chân quý, không ít cũng là Thái Thượng Linh Bảo Giám có ghi lại đồ tốt, nhưng là chào giá cũng phi thường không hợp thói thường. Mẫu kim loại tầng thứ này vật chân quý phần lớn bị thánh nhân lũng đoạn, tự nhiên rất không có khả năng xuất hiện. Nhưng là thấp hơn một điểm vật liệu luyện khí, ngược lại là xuất hiện không ít. Đáng tiếc Lâm Phong giang tay ra, bản thân căn bản đổi không đến những vật này, liền trên người mình đã mang theo cực kỳ chân quý đồ tốt, nhưng hơn phân nửa là ở trong Vạn Thánh Môn lấy được. Vạn Thánh Môn không trọn vẹn đáng sợ, hoàn hảo vô khuyết đồ vật không nhiều, cho nên trên căn bản là cửu thiên Trường Sinh Tiên cao thủ chỗ đóng góp. Những vật kia ở trong này xem ra tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Có một gốc đại dược, nghe nói có thể tăng lên bước vào tứ ngân tỷ lệ, vô cùng chân quý, trao giá cũng phi thường không hợp thói thường. Lại là nếu có thể hoàn mỹ chữa trị bị hao tổn căn cơ dược vật mới có thể trao đổi. Có một cái pháp bảo, danh xưng phiên thiên ấn, uy lực vô cùng, xem như tứ ngân trong cảnh giới nổi tiếng pháp bảo, nhưng là đối phương trao giá là gia tăng tứ ngân bước vào ngũ ngân tỷ lệ đồ vật. Vô luận là loại nào, đều làm cho Lâm Phong lòng ngứa ngáy, hận không thể giờ phút này trực tiếp che mặt lại, đem tất cả mọi người cướp sạch rơi. Quan sát nửa ngày, Lâm Phong thực không dám lại nhìn xuống dưới, nếu không mình liền thực khả năng nhịn không được, từ đó động thủ. Muốn đối phó một số người này dễ dàng, dù sao cảnh giới không tính quá cao, ngang nhau cảnh giới Lâm Phong cũng không e ngại, có thể nơi đây chủ nhân lực uy hiếp vẫn là rất lớn. Hứa Linh Vân đề nghị, nếu không ngươi trước đoạt một điểm dược liệu quý giá, ta cô đọng thành độc vật về sau, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã, sau đó đoạt hết đồ vật liền chạy. không thể không nói cái này chủ ý ngu ngốc rất làm người động tâm. Cũng may Lâm Phong coi như thanh tỉnh, kiên định lắc đầu, cự tuyệt cái này dụ hoặc. Lập tức ở khu giao dịch hành tẩu lên, một bộ đang tìm kiếm phù hợp tâm ý đồ vật, trên thực tế là ở lấy thần thức lưu ý những người này. Nghe những người này nói chuyện với nhau, như vậy đến thu hoạch được một chút chân quý tin tức. Liền U Minh Thiên cùng Xí Dương Thiên khai chiến tin tức đều có thể truyền tới. Chưa đừng nói là mặt khác mấy thiên, Xí Dương Thiên giống như bế quan tỏa cảng, căn bản không cùng ngoại giới trao đổi thủ đoạn. Những thiên địa này thì lại khác, thậm chí hai bên bản thân là không có quá đại địch ý. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn mặt ngoài mà thôi, nói không chừng chỉ là xuất từ đây uy hiếp. Trong lúc nhất thời bị Lâm Phong nghe nói không ít cửu thiên tin tức, chỉ là không biết thật giả mà thôi. Lúc này, Lâm Phong chú ý tới không ít người tụ tập ở bên hồ, tựa hồ đang làm những gì đồng dạng, không khỏi cố ý lưu ý một lần. Lâm Phong phát hiện, hồ này bên trong thế mà cũng là một cái giao dịch khu vực. Chỉ là ở nơi này đồ giao dịch không phải vật phẩm tầm thường. Trên thực tế là vật vô hình, hơn nữa giao dịch phương thức cũng phi thường mới lạ, lại là lấy phiêu lưu bình phương thức, ở trong này tựa hồ có thể mua được chân quý công pháp điển tịch, thậm chí có thể mua được một chút chân quý tin tức. Tất cả giao dịch phương thức cũng là ẩn danh, không cần lo lắng bị những người khác tra được. Cửu thiên công pháp, nguyên lai là dạng này lưu truyền tới. Lâm Phong lập tức cảm thán, tất nhiên nơi này có người giao dịch, như vậy thì đủ để chứng minh, tạm thời không có bị người nào phát hiện, dù sao quá mức chân quý công pháp không có khả năng xuất hiện. Loại công pháp này đều có tính nhắm vào cấm chế, phong ấn tại trong thức hải, một khi ý đồ bán ra, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Lần một điểm, có thể giao dịch công pháp đều ở nơi này. Lâm Phong lẩm bẩm nói, loại chuyện này cũng dám làm giao dịch địa phương, chủ nhân tu vi chỉ sợ so với ta tưởng tượng cao hơn nữa. Nói không chừng không chỉ tiểu thánh cảnh giới, chúng ta nếu không đi vậy đi thử xem. Hứa Linh Vân đề nghị, Lâm Phong lắc đầu nói, chúng ta dùng cái gì thử? Ngạch, Hứa Linh Vân cũng là bị hỏi cứng, Xí Dương Thiên Tiên phẩm công pháp không ít. Nhưng đại bộ phận cũng là giành được. Trên thực tế có thể giành được đồ vật, liền không coi là chân quý đến mức nào. Chí ít sẽ không vào nơi này người pháp nhãn. Thật muốn chen chân tiến vào, đơn giản là tự rước lấy nhục thì cũng thôi đi. Một khi làm, bị người biết hiểu về sau, Lâm Phong liền bậc này kích thước công pháp đều không lấy ra được, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi thân phận. Tiến tới bị nhằm vào, vậy thì phiền toái, cho nên Lâm Phong cũng không dám tùy ý tới tay, chỉ có thể làm bộ đều không phải là rất hợp ý. Tùy ý thưởng thức người, không bao lâu công phu, tên kia thiếu nữ cũng quay về rồi, nàng tức giận đô đô nói, quá khách khí rồi, chờ 30 năm mới chờ đến một cơ hội này, kết quả một lần này đồ vật cũng quá kém a. Ngươi chọn được đồ thích hợp sao? Lâm Phong lắc đầu nói, đồng cảm, tương đối kém cỏi, ngụ ý là mình cũng không có chọn lựa đến đồ thích hợp. Trên thực tế thiếu nữ làm sao biết, Lâm Phong hợp ý đồ vật rất nhiều, nơi này bất kỳ một cái nào hắn đều để ý, thậm chí thật vất vả mới đè xuống trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ. Đi thiên kiêu tụ hội nhìn xem, nơi đó nói không chừng có thể đào được đồ thích hợp. Thiếu nữ nói ra, nếu là thiên kiêu tụ hội, như vậy thì nhất định có ngưỡng cửa. Bước vào ngưỡng cửa này đều không phải là thường nhân, tự nhiên là có thể xuất ra vật càng quý giá. Lâm Phong lập tức gật đầu một cái, kẻ tài cao gan cũng lớn, vừa vặn cũng đi sờ sờ cửu thiên nội tình. Nói không chừng còn có thể nghe thấy một chút chuyện trọng yếu hơn. Hai người kết bạn mà đi. Không bao lâu công phu sẽ đến một chỗ mặt đất, sơn mạch bên trong đều là tùng đỏ, nhưng có một khu vực mọc ra xanh biếc thụ mộc, lá cây giống như phỉ thúy một dạng sáng chói. Toàn bộ khu vực trong tản mát ra nồng nặc mùi thuốc. Thiên kiêu tụ hội ngay ở chỗ này cử hành. Lâm Phong đợi người tới vẫn còn muộn, nơi đây đã tụ tập không ít người. Những người này tựa hồ sớm đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận giao dịch. Đến cấp độ này, pháp bảo công pháp là không thiếu khuyết, xem trọng ngược lại là một chút dược liệu quý giá. Cho nên dược liệu cũng là bị bày ở ngoài sáng. Thiếu nữ kinh hỉ nói, mau nhìn, bụi cỏ kia danh xưng tinh ngân thảo, có thể gia tăng tứ ngân đến ngũ ngân phá cảnh tỷ lệ. Nàng còn không có quên Lâm Phong là muốn tìm kiếm phương diện này đồ vật, lập tức nhắc nhở. Lâm Phong trong lòng cười khổ, tỷ tỷ của ta a, thuận miệng nói một chút mà thôi. Trên thực tế bản thân muốn phá cảnh, chỉ có đợi đến trường sinh khí tức ma hợp không sai biệt lắm, cảnh giới củng cố về sau, đoạt người khác trường sinh khí tức nhảy qua biên giới. Phục dụng những dược vật này, rõ ràng là quá mức lãng phí. Nhưng giờ phút này Lâm Phong không thể nói rõ, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cái này chu tinh ngân thảo phẩm chất quá kém. Thiếu nữ không hiểu dược lý, nhưng là nhận ra những cái này dược liệu chân quý. Giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Ngược lại là cái kia tay cầm tinh ngân thảo thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Ở đây tứ ngân cao thủ khăng khăng nhiều, không ít người đều là loại ý thứ này, dù sao có thể tăng lên phá cảnh tỷ lệ. Giờ phút này nghe thấy Lâm Phong thuyết pháp, không khỏi sững sờ, nguyên lai chuẩn bị xuống tay, giờ phút này cũng đình chỉ động tác trong tay, nhao nhao xem tường tận. Thanh niên kia với tư cách chủ nhân, tự nhiên phẫn nộ nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta tinh ngân thảo phẩm chất quá kém? Phẩm chất làm sao? Ngươi thật coi mọi người ở đây không phân biệt được sao? Lâm Phong bất đắc dĩ lên tiếng nói, muốn phân biệt không khó. Ngươi một bụi này tinh ngân thảo chừng lớn cỡ bàn tay, chia làm năm diệp, trên đó tinh quang thôi sán, ánh sáng vạn dặm, thoạt nhìn phẩm chất sẽ không quá kém. Tất nhiên không kém. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Thanh niên ngôn từ mềm hóa một chút. Lâm Phong lúc này mới lắc đầu nói, ta chỉ nói là thoạt nhìn sẽ không quá kém mà thôi. Trên thực tế hoàn chỉnh tinh ngân thảo chia làm 6 mảnh. 5 mảnh phẩm chất hơi thấp, mặc dù cũng có thể làm thuốc, nhưng hiệu quả sẽ không quá lớn. Mà ngươi cái này chu thảo có một cái vấn đề chí mạng. Vấn đề gì? Mắt thấy Lâm Phong thẳng thắn nói, ngay cả một bên thiếu nữ đều chú ý tới. Lâm Phong rồi mới lên tiếng, tinh ngân thảo năm diệp cùng lục diệp là hai cái bất đồng chủng loại. Chỉ là lục diệp càng thêm chân quý một chút mà thôi. Mà ngươi một bụi này, bản thân là lục diệp tinh ngân thảo. Cái gì? Lập tức có người giật mình. Lục diệp tinh ngân thảo cơ hồ đã tuyệt tích, nhưng là hiệu quả càng thêm nghịch thiên. Thanh niên kia cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong lắc đầu giận dữ nói, đáng tiếc ngươi quá mức càn rỡ, không có chờ được triệt để thành thục thời điểm, liền đem nó ngắt lấy, khiến dược lực xói mòn hơn phân nửa. Nhìn như năm diệp, trên thực tế liền một hai diệp hiệu quả cũng không sánh nổi. Thanh niên kia tay khẽ run, không ít tỉ mỉ người quan sát, lúc này mới kinh hô lên, thực còn có một chỗ chồi non. Đây thật là một khỏa lục diệp tinh ngân thảo a. Trời ạ, loại này thiên địa kỳ chân, cứ như vậy bị hủy diệt, thật là đáng tiếc a. Người đây đều hiểu. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ cười nói, vừa vặn trong sách nhìn qua mà thôi. Quyển sách nào ghi lại, ta cũng đi nhìn xem. Thiếu nữ trêu đùa, Lâm Phong nhún vai, thái thượng linh bảo giám mà thôi. Thiên hạ có người không nhiều, còn nữa thứ này chỉ nhìn một cách đơn thuần vô dụng, còn muốn qua lục sư tỷ loại này cao nhân phỏng đoán, trau chuốt mới có thể mang lên mặt bàn. Cái gì gọi là chuyện hay?